Âm Dương Tân Nương, chương 20:20, núi bất bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi chuẩn bị đến núi bất bảo, ông nội đưa tay ngăn tôi lại. Chúng ta còn phải chờ một người nữa. Tôi thắc mắc quay đầu hỏi ông. Còn ai nữa à? Ông chỉ tay về phía trước mặt. Tô Nhi đang tới. Tôi ngạc nhiên hỏi ông. Tô Nhi cũng đi cùng hả ông? Tôi vừa dứt lời thì Tô Nhi bước đến hỏi tôi với giọng điệu chất vấn. Sao? Em không thể đi cùng anh à? Tôi ngại ngùng gãi đầu đáp. Không, anh không có ý đó. Chỉ là chuyến đi lần này không biết là phúc hay họa, anh không muốn kéo em vào những gất rối này. Cô ấy vỗ nhẹ vai tôi một cái rồi to giọng nói. Em là người âm dương, anh quên rồi à? Anh còn sợ em sẽ bị gì nữa? Tôi ấp úng trả lời cô ấy. Anh, không để tôi nói hết câu, ông nội liền hối thúc. Nhanh lên, chúng ta phải đến chỗ cho kịp trời tối. Nếu không thì trên đường lên núi bất bảo chẳng có một quán trọ nào đâu. Tôi cuối cùng vẫn bị hai người họ thuyết phục. Dọc hai bên đường lên núi bất bảo đúng là hoang vắng vô cùng, ngay cả một hộ dân cũng chẳng có. Đúng là tứ thúc biết lựa chỗ ẩn tu thật. Đi ngót nghét gần 3 canh giờ, cuối cùng chúng tôi đành nghỉ lại gần dưới chân núi. Ông nội tiên phong đi đến hỏi đường một người đốn củi. Chàng trai trẻ có thể cho tôi hỏi đường lên núi bất bảo được không? Ai mà ngờ khi nói đến 3 từ núi bất bảo thì chàng trai đốn củi kia hốt hoảng lắc đầu trả lời. Nếu muốn lên núi thì hãy lên vào ban ngày, giờ mặt trời sắp xuống núi không nên đi. Ông nội lại nói tiếp lời. Không sao, chúng tôi có người quen trên núi. Chàng trai đốn củi nhẹ nhàng bỏ đống củi trên vai xuống. Ai ra, vị sư phụ này có vài điều không hiểu rồi. Sở dĩ hắn gọi ông nội là đại sư vì ông lúc nào cũng mặc một trong mình đạo phục, chỉ có một tông màu nâu sẫm trông rất giống những người tu đạo. Trên núi, ông nội cười ngại hỏi lại. Vậy xin huynh đệ chỉ giáo thêm. Hắn lại ôn tồn nói tiếp. Gần đây những người thợ săn đêm trên núi thường một đi không trở lại. Hoặc nếu có người trở lại thì người đó cũng trở nên điên điên dại dại. Người dân quanh đây nghi là trên núi có ma. Tôi cũng không khỏi tò mò mà đi đến nghe câu chuyện của họ, chỉ có Tô Nhi là hoàn toàn không chú ý đến việc này. Ông nội nhìn hắn bằng ánh mắt nghi hoặc. Có ma, hắn gật đầu bĩu môi. Đúng thật là như vậy. Tôi đi đến vỗ vào vai ông nội và tự tin nói với hắn. Vậy chắc anh không biết người đứng trước mặt anh đây là một pháp sư nổi tiếng. Ai ngờ ông nội cho tôi một cước khiến gan ruột tôi như lồng cả lên. Hắn trợn tròn mắt nhìn ông. Lão nhân gia, người thật sự là pháp sư sao? Ông nội cũng không có cách nào từ chối, liền miễn cưỡng gật đầu. Hắn như thể mèo gặp mỡ mà vồ đến ông nội cung phụng như một vị thần, may mắn quá. Trong thôn không ai có cách gì, xin người cứu giúp chúng tôi với. Ông nội cúi xuống đỡ hắn dậy. Ta có thể xem cho những người bị điên dại còn có cứu được hay không, e là phải coi phước của họ có đủ lớn. Hắn liên tục gật đầu khấu tạ ông nội. Sau đó ông quay sang hai người chúng tôi nhẹ nhàng hỏi ý, hôm nay chúng ta ở tạm nhà dân dưới núi. Hai đứa thấy được không? Tôi và Tô Nhi gật đầu, bởi dù có lên núi chắc chắn cũng sẽ bị lạc đường. Đến cuối cùng 3 người chúng tôi nghỉ tạm ở nhà chàng trai đốn củi. Căn nhà của hắn 4 bề đơn sơ, trong nhà chỉ có mẹ già và hắn. Bà lão lưng đã còng rất nhiều tóc trắng bạc phơi nhưng vẫn rất thương A Lưu, vừa nghe tiếng mở cửa bà ấy liền lên tiếng. A Lưu về rồi à? Hắn vui vẻ bỏ bó củi trên lưng xuống, sau đó nắm lấy tay bà. Con đã về rồi mẹ. Bà ấy nhìn thấy chúng tôi liền có chút nghi ngờ hỏi A Lưu. Bọn họ là... A Lưu hiểu ngay ý mẹ liền vội vàng giải thích. Họ là pháp sư đến đây để giúp chúng ta xua đuổi ma quỷ đó mẹ. Bà ấy gật đầu nhưng đôi mắt vẫn còn vương chút nghi ngờ. Cũng không thể trách, nếu là tôi chắc chắn sẽ không dám để người lạ ở lại qua đêm, nhưng bà ấy đến cùng vẫn là gật đầu đồng ý. Trong lúc ăn cơm, ông nội dò hỏi về tung tích của Hà Thiên Nhai nhưng bà và A Lưu đều lắc đầu trả lời. Xưa nay chúng tôi luôn ở đây nhưng chưa từng nghe có vị tu sĩ nào trên núi cả. Nhưng nói thật chúng tôi cũng không biết là có hay là không, vì người dân ở đây chưa một ai có thể lên đến đỉnh núi. Tôi nuốt đi thức ăn còn thừa trong miệng, thắc mắc hỏi tiếp. Tại sao không thể lên đỉnh núi a? A Lưu bỏ đôi đũa trong tay tiếp tục nói. Núi Bất Bảo quanh năm sương mù dày đặc, đường lên núi lại vô cùng khó đi. Những người săn đêm chỉ ít cũng chỉ có thể đi đến lưng chừng núi. Tôi chau mày với vạn phần nghi hoặc. Vậy không có ai có ý định lên đỉnh núi sao? A Lưu lắc lắc đôi đũa trên tay. Không phải chưa từng, chỉ là không dám. Ông nội không đợi tôi kịp phản ứng liền hỏi tiếp. Tại sao lại không dám? A Lưu trầm ngâm một hồi lâu. Bởi vì những người có ý định lên đến đỉnh núi đều không thể đi được vì bị ma che mắt quỷ dẫn đường. Tôi ngạc nhiên thốt lên. Ma che mắt quỷ dẫn đường. A Lưu nhìn tôi nhẹ nhàng gật đầu. Đúng là vậy, bởi họ đều chỉ có một câu trả lời duy nhất khi cố đi lên đỉnh núi là. Họ đi rất lâu nhưng chung quy chỉ là quay lại xuất phát điểm. Nghe A Lưu nói xong tôi không khỏi có chút sợ hãi mà nhìn ông nội với ánh mắt nghi ngờ. Chúng ta có thể đi tìm Tư Thúc không ông? Tôi cứ nghĩ sau chuyện mà A Lưu kể ông nội sẽ có phần lung lay ý chí, nhưng cuối cùng ông nội đáp trả lại nghi vấn của tôi bằng một cái gật đầu. A Lưu hỏi chúng tôi. Vậy lát chúng ta đến nhà những người bị hóa điên. Ông nội gật đầu đồng ý. Sau bữa ăn chúng tôi trực tiếp đến nhà những người bị điên dại kia, nhưng điều kỳ lạ là ông nội coi đi coi lại rất kỹ, cuối cùng lại nói với A Lưu. Họ hoàn toàn không bị ma quỷ ảnh hưởng gì cả. Ba người chúng tôi trợn mắt nhìn ông, nhưng tôi tin chắc với người thâm niên trong nghề như ông chắc chắn không hề đoán sai, chỉ là nguyên nhân gì khiến họ trở nên điên dại như vậy. Chưa để chúng tôi ngạc nhiên được lâu ông liền nói tiếp. Trong người họ chỉ phát ra một tia sáng duy nhất. Chúng tôi đồng thanh hỏi ông. Là tia sáng gì ạ? Ông nội trầm tư nhìn ra phía xa. Nhân quả. Ông nội nói tới đây tôi cũng gần như đã tin họ đến cùng chẳng phải bị ma quỷ mê hoặc mà là bị chính cái việc làm của mình hãm hại. A Lưu vẫn không chịu từ bỏ mà nói tiếp. Nhưng người dân hoàn toàn không thể lên núi hoặc sẽ bị ma đưa lối quỷ dẫn đường, cái này phải giải thích làm sao ạ? Ông nội cau mày lắc đầu. Thật sự trong thôn không hề tồn tại một chút tà khí nào. Ta cũng không thể giải thích rõ là tại sao. A Lưu lúc này cũng hạ bớt nghi hoặc trong người liền cúi đầu cung kính. Vậy mời người về nghỉ ngơi sớm. Ba người bọn tôi cuối cùng cũng về nhà A Lưu nghỉ ngơi. Cách chương.